Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo ba người xuất hiện, tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trì hoãn, hơn nữa chậm chậm đáng sợ. Một đường chạy như bay trong lúc đó, ba đạo bóng người trước sau rơi vào trên mặt đất, tiến vào tình trạng giằng co. Mờ mịt nhìn này ba đạo bóng người, Sở Hành Vân Bính ở hô hấp, bọn họ đến cùng là ai? Vì sao lại ở đây? Hết chương.